Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ngậm máu phun người, chương 71, ngậm máu phun người, một năm ước hẹn, không ít người nghị luận, bọn họ đều biết rõ Thủy Thiên Nguyệt Thiên Phú có kinh khủng bực nào. Cái này Sở Hành Vân là ai? Cư nhiên to gan như vậy, dám cùng Thủy Thiên Nguyệt làm ra như vậy ước định, ngu xuẩn. Đến từ thành Tây Phong các thiếu niên, đối với chuyện này tự nhiên không xa lạ gì. Ánh mắt tìm kiếm Sở Hành Vân vị trí, sau đó nhất tề để cho ra, dùng một loại hài hước ánh mắt nhìn vừa qua. Thoáng chốc, nguyên bản tiếng động lớn gây sân rộng, trở nên an tĩnh rất nhiều. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Sở Hành Vân trên người của, hoặc là ngạc nhiên, hoặc là hiếu kỳ, thậm chí còn có châm chọc. Trong lòng không khỏi là tràn đầy phức tạp tâm tình. Dám cùng Thủy Thiên Nguyệt ưng thuận một năm ước hẹn. Cái này Sở Hành Vân, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt nói, Dương Viêm lập tức nghĩ tới đêm trước gặp mặt. Mắt hít thành một đạo khe. Sở Hành Vân trời sinh tính hết sức lông bông. Bất quá, thiên phú của hắn hay là đáng giá khẳng định. Tần Vũ Yên biết Dương Viêm còn đang nổi nóng, lập tức nói một câu, đã thấy đối phương sắc mặt như trước, nhất thời tâm thì treo lên, mong muốn Sở Hành Vân đợi lát nữa biểu hiện tốt điểm. Bằng không, Dương Viêm là tuyệt đối sẽ không nhận lấy hắn. Võ đạo trên lôi đài, Thủy Thiên Nguyệt mắt nhìn xuống Sở Hành Vân, đôi mắt đẹp nội hiện lên một tia châm chọc, cười nói, cho đến ngày nay, còn chưa bước vào tụ linh cảnh giới. Sở Hành Vân, ngươi thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Ngoặc kép, Sở Hành Vân dừng ở Thủy Thiên Nguyệt, lại không nói chuyện, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh độ cung. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, Thủy Thiên Nguyệt càng kiêu ngạo, cao giọng nói, Sở Hành Vân, một năm nay, người đùa bỡn thủ đoạn, mượn hơi chứa nhiều gia tộc, nhường ta Thủy gia bị thương nặng, vì, thì là muốn cho lòng ta thần đại loạn. Vô pháp bình yên khổ tu, người thật sự là quá coi thường ta. Hôm nay, tại đây võ đạo trên lôi đài, ta sẽ cho người biết, người rốt cuộc là có bao nhiêu sao nhỏ yếu. Người thật đúng là để ý mình. Sở Hành Vân có vài phần bất đắc dĩ lắc đầu. Ở một năm nay, hắn làm tất cả sự, chỉ là muốn chấn hưng Sở gia, nhường Sở gia có thể phồn vinh phát triển. Này Thủy Thiên Nguyệt khen ngược, cho là mình làm tất cả, cũng là vì nàng, để cái kia một năm ước hẹn. Đối với loại này cực độ mình người, Sở Hành Vân căn bản không nghĩ tới nhiều để ý tới. Nói cái gì, đều là không tốt, quá để ý mình người của, tự hồ là ngươi đi. Ngoặc kép, Thủy Thiên Nguyệt rất không quen nhìn Sở Hành Vân dáng dấp. Cảm giác mình bị không để ý tới, liên tục cười lạnh, trước đây. Ngươi cầm hai nhà hôn ước là lợi thế, ở ta Thủy gia đại phóng khuyết từ, sau đó cố ý nói không cưới vợ ta, muốn cưới vợ Thủy Lưu Hương tên tiện chủng này, tối hậu, còn ưng thuận một năm ước hẹn, muốn cho ta lúng túng. Ngươi làm những thứ này sai lầm cử động, không phải là đánh giá cao tự mình, muốn tranh một hơi thở sao? Hiện tại, ngươi bất quá là thối thể cửu trọng thiên tu vi. Riêng tụ linh cảnh cũng không có thể tiến vào, cây bản thì không phải là đối thủ của ta. Này võ đạo lôi đài, ngươi thượng cùng không hơn, chưa từng có bất kỳ khác biệt gì, cuối cùng đều có thể thất bại. Ngoặc kép, nói cùng nơi này, Thủy Thiên Nguyệt có vẻ nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái cảm giác, đem trong khoảng thời gian này chịu biệt khuất một não đều phát tiết đi ra. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt trào phúng nói như vậy, này vây xem đoàn người đều khinh bỉ nhìn về phía Sở Hành Vân. Nguyên lai, Thủy Thiên Nguyệt cùng người này giữa còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Các loại chế giễu trào phúng đang nói bên tai không dứt, yên lặng. Lúc này, Cổ Thanh Tùng nói một câu, nhường chu vi lập tức yên tĩnh lại. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Sở Hành Vân, mắt tam giác nội lóe ra lãnh mang, tựa hồ có vài phần âm lãnh cảm giác. Quát dẹp đường, Sở Hành Vân, người nếu muốn tham gia vũ phủ chọn lựa, thì mau chóng lên đài. Nếu không phải dám tham gia, thì lập tức cút ra ngoài. Không nên ở chỗ này nhiễu loạn trật tự. Ngoặc kép, Sở Hành Vân thần sắc lập tức lạnh xuống. Hắn có thể từ Cổ Thanh Tùng trong ánh mắt, cảm giác được một tia mịt mờ lãnh ý. Rất hiển nhiên, Vân Mộng Vũ Phủ cùng Thủy Thiên Nguyệt, đã sớm là thông đồng được rồi. Cùng một ruột, từ vừa rồi đến bây giờ, ta chỉ nói một câu nói. Tại sao nhiễu loạn trật tự thuyết pháp? Cổ Thanh Tùng ngươi chính là lần này Vũ Phủ chọn lựa người chủ trì. Lý nên công khai công chính, để một cái Thủy Thiên Nguyệt, để ta vô cớ lưng đeo tội danh. Tiếp theo, nếu là Thủy Thiên Nguyệt xem ai không vừa mắt, ngươi có phải hay không lại muốn nhường những người khác cút ra ngoài? Ngoặc kép, câm miệng, Cổ Thanh Tùng nộ quát một tiếng. Ngươi lại dám ngậm máu phun người. Ngoặc kép, rốt cuộc là ai ngậm máu phun người? Ở đây chư vị thấy rất rõ ràng. Ta Sở Hành Vân muốn, cũng không phải là công bình hai chữ. Không hơn, Sở Hành Vân lưng đĩnh trực, không sợ chút nào đón nhận Cổ Thanh Tùng ánh mắt. Cái này Sở Hành Vân, lại dám chống đối Cổ Thanh Tùng. Có chút ý tứ, khí tiết không sai. Chỉ tiếc, tu vi kém một chút. Lần này vừa Cổ Thanh Tùng chủ trì chọn lựa, dựa theo hắn tính nết, nói không chừng sẽ cho người này điểm phiền phức nếm thử. Cho dù Cổ Thanh Tùng không ra tay, Thủy Thiên Nguyệt cũng sẽ không khinh tha hắn. Vài tên vũ phủ người đại biểu nhỏ giọng thảo luận. Hiển nhiên đối với Sở Hành Vân nói Sở Hành, có vẻ trước mắt sáng ngời cảm giác. Nhưng là chỉ là như vậy mà thôi. Vũ phủ chọn lựa, là chọn lựa thiên tài chân chính. Đồ có khí tiết hết sức lông bông. Bất quá là mãng phu mà thôi. Cây bản không người nào nguyện ý tiếp nhận. Lão sư, Cổ Thanh Tùng tính tình giả dối. Người có thể phải thật tốt đốc xúc, chớ để cho hắn âm thầm tái máy tay chân. Tần Vũ Yên quay Dương Viêm nói rằng, nàng đã sớm nghĩ đến sẽ có một màn này phát sinh. Thiên tài chân chính, đối mặt với bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn, đều có thể giải quyết dễ dàng. Nếu như cái này Sở Hành Vân riêng điểm ấy đau khổ đều không vượt qua nổi đi. Lăng Tiêu Vũ Phủ vì sao phải chiêu hắn? Dương Viêm nhếch miệng cười. Hắn thấy Sở Hành Vân bị nhằm vào, trái lại có chút vui vẻ. Đốt nét, kỳ thực, từ lúc mấy ngày trước, Dương Viêm từ Tần Vũ Yên trong miệng nghe được liên quan tới Sở Hành Vân chuyện tích. Trong lòng thì có thu đồ để ý niệm trong đầu. Nhưng một phen tiếp xúc xuống tới, hắn nghĩ Sở Hành Vân thật ngông cuồng. Phải thật tốt tỏa một tỏa nhuệ khí. Hiện tại, hắn lọt vào nhiều người như vậy nhằm vào. Nhiều chịu khổ một chút đầu lĩnh, ngược lại sẽ nhường tính nết trở nên ôn hòa ta. Đến lúc đó, Dương Viêm sẽ xuất thủ. Sở Hành Vân nhất định sẽ biểu hiện tất cung tất kính. Còn đây là ngự nhân chi đạo. Cổ trưởng lão, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chuẩn bị bắt đầu đi. Tần Vũ Yên rất sợ Sở Hành Vân cùng Cổ Thanh Tùng xích mích. Lập tức nói một câu. Đem ánh mắt mọi người đều lôi lại đây. Cổ Thanh Tùng cũng thu hồi ánh mắt. Quay Sở Hành Vân lạnh lùng nói. Kế tiếp khảo hạch, ngươi hay nhất cẩn thận một chút. Nếu để cho ta phát hiện ngươi không phù hợp tư cách, tùy thời đều có thể đem ngươi đánh ra đi. Nói xong, hắn hất một cái tay, trực tiếp trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Cất cao giọng nói, bắt đầu khảo hạch, ngoặc kép, thanh âm chuyện đẩy ra đi. Rất nhanh đĩa, trên lôi đài, nhiều hơn một mặt to lớn màu đen tấm bia đá. Ở tấm bia đá chu vi, từ trái sang phải, lơ lửng chín mai ảm đạm quang vượng. Vòng thứ nhất khảo hạch, sẽ chắc thí các ngươi đối với võ linh độ thân thiện. Từ thấp đến cao, cộng phân là cửu đẳng. Chỉ có đạt được tứ đẳng hoặc tứ đẳng đã ngoài người, mới có tư cách kế tục vòng khảo hạch kế tiếp. Hiện tại, đám bắt đầu. Ngoặc kép, Cổ Thanh Tùng thấp giọng nói rằng. Đồng thời, cầm trong tay búa tạ, hung hăng đánh ở thiết la trên. Tuyên cáo lần này Vũ Phủ chọn lựa chính thức bắt đầu. Hết chương.